tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 755, Lữ Mông mắng Lữ Bố, Góc Truyện Audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.